y đã nhìn thấy mặt mũi Trần Lị sưng đỏ bầm dập đứng trước mặt. Bà ta kinh ngạc nhìn y, Tiểu Mặc sao con lại tới? Gì, có thể vào nhà nói chuyện chút được không? Lăng Mặc nói, ai tới? Lý Hạo từ trong nhà giống ra. Là Lăng Mặc, Trần Lị còn chưa nói hết. Lý Hạo liền om sòm lên mau kêu nó cút ngay. Tới đây làm gì? Mùi rượu nồng đậm bay ra ngoài. Ông ta tiện tay cầm cái gạt tàn thuốc trên bàn ném tới. Mắt thấy sắp ném chúng vào trán Trần Lị, nhưng đã được một bàn tay vững vàng chụp lại. Con ngươi lạnh lẽo không để bất kỳ vật sống nào vào trong mắt của Lăng Mặc nhìn chằm chằm Lý Hạo. Ông ta bỗng nhiên cảm thấy cơn lạnh tóc gáy từ gót chân sộc thẳng lên ót. Tôi tới nhìn nhà tôi. Còn nữa, tôi nói ông cút là ông phải cút. Nếu có bản lãnh thì đi ra ngoài kiếm tiền đi. Đừng có ở nhà tôi quậy phá om sòm. Dứt lời, Lăng Mặc nắm lấy cổ tay Lý Hạo ấn chặt lên bàn. Mày muốn làm gì? Lý Hạo giãy giụa nửa ngày cũng không thể giãy thoát khỏi tay của một đứa trẻ. Ông ta nhìn thấy sự dữ tợn trong mắt của Lăng Mặc. Sợ đến mức hàm răng run rẩy đánh lách cách vào nhau. Chỉ nghe, xoảng một tiếng, gạt tàn thuốc bị đập bể ngay kế bên tay của Lý Hạo. Mảnh vụn văng tung tóe. Lý Hạo hoảng sợ kêu la thất thanh. Lăng Mặc từ trên cao nhìn xuống ông ta, nếu lần sau còn dám đánh người, tôi sẽ dập nát đầu ngón tay của ông. Từng cái một, Trần Lị đứng ở đó. Lệ rơi đầy mặt, Lý Viễn Hàng tiễn Lăng Mặc xuống lầu. Cậu ta cúi đầu nửa ngày mới nặn ra được một tiếng cảm ơn. Cuộc sống này có tốt hay không thì phụ thuộc vào sự lựa chọn của chính mình. Tôi biết, cảm ơn, Lý Viễn Hàng kiên định nói. Lăng Mặc vừa về tới nhớ thì liền thấy Khúc Quân mặt đầy hưng phấn nhìn mình. Mặt cậu hào hứng thế là sao? Lăng Mặc vừa cởi áo ấm vừa hỏi. Mẹ cho tớ tiền, bọn mình đi chọn giường tầng. Đi thôi, nhân lúc còn đang giảm giá. Lăng Mặc kéo ghế ra ngồi xuống. Ngước mặt nhìn Khúc Quân, cậu không muốn ngủ với tớ đến thế sao? Lúc tớ mới tới đây thì cậu không có như vậy. Cậu dài chân ra, tớ dài tay ra, ngủ chung không tiện. Lăng Mặc không nói gì, nhưng xung quanh y tản ra áp suất thấp, khiến Khúc Quân theo bản năng nuốt nước miếng. Tớ không muốn ngủ giường tầng với cậu. Tại sao? Sau khi thi đậu cấp 3 sẽ nói cho cậu biết. Tớ mặc kệ, mẹ đã đưa tiền cho tớ rồi. Khúc Quân nói với vẻ đương nhiên. Được, để tớ đi nói với gì? Có bản lãnh thì đi nói đi. Khúc Quân hất cằm, cậu mới không tin Lăng Mặc thuyết phục được mẹ mình đâu. Ai biết nửa tiếng sau, Lương Như đi vào nói với Khúc Quân, Tiểu Bắc à, nếu con thấy ngủ với Tiểu Mặc là chật chội chen chúc thì coi như xong. Mua cái giường tầng về thật giống như tình cảm anh em bị sứt mẻ vậy. Ảnh hưởng đến tâm tình học tập của Tiểu Mặc. Hả, Lăng Mặc đã nói gì với mẹ dứa? Tiểu Mặc nói mua giường tầng về ý bảo nó làm phiền đến việc học tập và sinh hoạt của con. Trong lòng cảm thấy rất áy náy, cho nên nó muốn dọn về nhà dì mình. Khúc Quân nghẹn họng, hay cho một chiêu lấy lui làm tiến. Mẹ nhìn ra được, thấy Tiểu Mặc bên ngoài bình thản như không có chuyện gì nhưng nội tâm lại rất là mong manh dễ vỡ. Nội tâm tên đó còn cứng hơn cả kim cương. Mong manh cái quần, Tiểu Bác, con nói gì vậy? Không không có gì, ha ha a ha ha. Khi Lương Như đi rồi, Lăng Mặc đi vào, còn xoạch một cái khóa cửa lại. Cậu muốn thay đồ à, đâu cần phải khóa cửa. Khúc Quân cười gượng, Lăng Mặc đi tới trước mặt Khúc Quân, vươn tay tới sờ tai của cậu, y nghiêng mặt làm người ta thoáng thấy sự thâm tình trong mắt y. Nếu lần sau cậu còn tính toán muốn mua giường tầng ngủ riêng với tớ hay đại loại như vậy, cậu biết tớ sẽ làm gì cậu không? Cậu vặn rớt lỗ tai tớ à? Khúc Quân đoán dựa theo suy nghĩ của Lăng Mặc. Lăng Mặc cười, tớ sẽ đỉnh chết cậu. Gì? Lăng Mặc cầm quần áo của mình và của Khúc Quân đi bỏ vào máy giặt. Khúc Quân đi theo phía sau không ngừng hỏi, cậu muốn đỉnh tớ? Cậu muốn đỉnh tớ thế nào? Bằng đầu gối, hay nắm đấm, cái ấy ấy, ngàn vạn lần đừng là cái đỉnh kia nha. Chẳng phải cậu thích xem mấy cái thứ như LT, Giang Hồ Mê Tình Lục, GT, hay sao? Không học được gì hết à? Tớ căn bản đâu có đọc đâu.